Mày ốm à? Chị Mai hỏi. Không không, làm gì có. Nghe giọng mày thấy run lẩy bẩy. Có đang rảnh không? Em đang trong giờ làm. Mày còn đi làm sao? Tao tưởng mày phải nghỉ rồi chứ. Nốt hôm nay, em đang chuẩn bị nộp đơn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, lúc nào cũng được. Hôm nay về nhà sớm nhé. Nghe có mùi nguy hiểm đâu đây, chị Mai dặn cô về nhà sớm, để làm gì kia chứ? Với lại chị đâu có ở chung cùng với cô. Tao sẽ làm cơm ăn, có mời cả Khả nữa. Một bữa cơm chia tay mày. Thư im lặng, điện thoại suýt nữa thì tuột khỏi tay. Không may rồi, chị Mai định mời Khả đến ăn cơm, mà trong khi đó chị có vẻ như đã tốt hơn với cô một chút. Nếu chị biết hôm qua giữa anh và cô đã xảy ra chuyện đó thì sao? Thư vội vàng ngắt máy mà chưa trả lời lại Mai. Cô vội vàng mở cửa và lao ra ngoài như tên bắn. Một vài vị khách nhìn thấy cô lại nghĩ bụng dạ cô có vấn đề nên đã né sang một bên nhường đường. Thư không đi thang máy, cô chạy thang bộ theo một phản xạ rất tự nhiên. Chuyện này cần được giải quyết nhanh gọn, Thư nghĩ. Giữa cô và Khả cần có một giao kèo. Sau khi leo gần 10 tầng cầu thang thì Thư thở không ra hơi nữa, nhưng cô vẫn cố gắng lết được đến căn phòng rộng nhất trong tòa nhà, cũng là phòng làm việc của Khả. Lúc đó Khả cũng đang chuẩn bị mở cửa. Hai người va mạnh vào nhau rồi ngã xuống. Thư đè lên Khả khiến anh vô thức đưa ta ra đỡ. Cả cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay anh. Tinh, cửa thang máy mở ra, một mùi hương truyền đi trong không khí, Mai bước ra với vẻ tự tin. Hôm nay chị đã ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật tinh tế để đến gặp Khả. Giữa chị và anh cũng cần phải nói cho thật rõ ràng. Chị muốn biết nếu như giờ chị nghĩ lại, anh có còn muốn cưới chị không? Không có thời gian để suy nghĩ, chị muốn anh trả lời ngay tắp lự. Nhưng trước mặt chị giờ đây như là một câu trả lời của anh rồi. Ở dưới sàn, em gái chị và Khả đang ôm nhau thắm thiết. Xung quanh không có ai qua lại, chỉ có chị đứng đó bần thần nhìn hai người. Chị có cảm giác mình là người thừa, mình là kẻ phá bĩnh trong chuyện này. Sự tức giận dâng trào trên khóe mắt nhưng đôi môi lại nở một nụ cười cay nghiệt. Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Khả đẩy mạnh Thư ra, ngay cả Thư cũng muốn anh làm điều đó. Cô ngã đập người vào cửa, nhưng giờ đây chuyện đó chẳng phải điều quan trọng nữa. Bởi hình như chị Mai lại vừa hiểu lầm cô. Bi kịch lặp lại, Thư một lần nữa bị chị gái hiểu lầm, còn Mai thì cũng một lần nữa chứng kiến cô em gái của mình đang nằm trong vòng tay người đàn ông của chị. Những chuyện trớ trêu này cũng khiến Khả phải đau đầu khi chỉ có anh và Thư biết nó là vô tình. Nút thắt sẽ được mở ra sao? Liệu Mai có tin hai người? Cách chương.